Chiến thần bất bại, chương 1589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1589, mạng sống của họ không hề đáng được nhắc đến dưới sức mạnh đó. Thậm chí đối phương chẳng cần động ngón tay, chỉ cần xoay chuyển suy nghĩ thì họ sẽ biến thành tro bụi ngay tức khắc. Không. Không thể nào, tôi là cường giả thiên thần mà. Vũ Thiên Tôn hét to lên, nhưng trong mắt cụ ta lại hiện lên vẻ sợ hãi. Tuy nhiên sau khi cụ ta hét lên, uy lực trên người đám người Quang Minh Tôn cũng được hóa giải, cuối cùng họ cũng được tự do. Giết cậu ta, Vũ Thiên Tôn cũng không quan tâm nhiều nữa, cụ ta chỉ vào Tiêu Chính Văn khàn giọng hét lên. Sức mạnh lúc nãy có phải phát ra từ Tiêu Chính Văn hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Nguy hiểm, Vũ Thiên Tôn lập tức cảm giác được sự nguy hiểm. Cụ ta là Lục Tôn Hạo Thiên, là cường giả cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Nhưng cảnh giới thiên thần không phải là bậc tối thượng, người nào đến được cảnh giới này đều hiểu biết nhiều hơn người thường. Thậm chí vào thời xa xưa, cảnh giới thiên thần thật sự chỉ là sự tồn tại nhỏ bé. Thậm chí còn không có tư cách làm người hầu. Thế nên bất kể sức mạnh đáng sợ vừa rồi có liên quan đến Tiêu Chính Văn hay không đều phải tiêu diệt hết mọi mối nguy hiểm cận kề. Cùng lúc đó khí thế của Vũ Thiên Tôn lại được nâng cao. Ý chí đáng sợ của cường giả cảnh giới thiên thần bao trùm xung quanh. Ngay cả mọi người ở toàn bộ nước Lý đều run rẩy. Sau đó Vũ Thiên Tôn mặc kệ Tiêu Long đang có mặt ở đó, cụ ta bỗng giơ tay ra vung một cú đấm về phía Tiêu Chính Văn. Cách chương.